Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Ninh Tô đi, Mạnh Tử Duyên mới quay lại tôi hỏi ý kiến cô ấy về việc đi hay ở. Cô ấy lập tức lo lắng nói, anh Diệp Thu, em muốn ở lại bên cạnh anh để học hỏi. Hai ngày học với anh, em đã học được nhiều hơn cả nửa tháng em vào làm. Hy vọng anh đừng đuổi em đi. Tôi nhìn đôi mắt to tròn long lanh nước của cô ấy tràn ngập sự lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng hiện rõ vẻ sốt ruột. Dáng vẻ như sắp khóc, thật sự rất giống một chú chó nhỏ đáng thương suýt bị bỏ rơi. Tôi không nhịn được khẽ bật cười. Không đuổi em đi đâu, chúng ta làm việc bình thường thôi, làm việc đi. Mạnh Tử Duyên nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Vâng, anh Diệp Thu, sau khi tan làm, tôi đã nói với cậu và Hứa Dật Khang về việc tôi sắp ra nước ngoài, điểm đến là Ép Quốc. Hứa Dật Khang nghe xong, ngạc nhiên nói, Ép Quốc, vậy không chừng cậu có thể gặp được Cố Mạnh Mạnh đấy, cô ấy không phải đã ra nước ngoài tái khám rồi sao? Nghe lời này, mắt tôi lóe lên, sờ cằm, rồi cười. Đúng vậy, biết đâu lại tình cờ gặp được. Cố Mạnh Mạnh có lòng tự trọng cao, nếu cố ý đến bệnh viện thăm cô ấy, chắc chắn sẽ khiến cô ấy không vui. Hơn nữa, tôi cũng không biết lần này phải đàm phán việc gì, sẽ bận đến mức nào, mọi thứ còn phải xem tình hình. Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, lái xe đến biệt thự tìm Giang Vũ Vi. Vừa định nhập mật mã, cửa đã mở ra từ bên trong, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc đồng phục làm việc, xách rác bước ra. Tôi vừa nhìn thấy bà ấy, lòng không khỏi thoáng chút bần thần, lịch sự cười chào. Dì Triệu, lúc tôi còn ở cùng Giang Vũ Vi, không có người giúp việc, tôi chính là người giúp việc của cô ta, nhưng sẽ có người làm thuê bán thời gian đến giúp đúng giờ, chính là dì Triệu. Tôi nhớ bà ấy là họ hàng xa của chú Triệu lái xe. Dì Triệu nhìn thấy tôi, mắt lập tức sáng bừng. Thưa ông chủ, cuối cùng ông cũng về rồi, dạo này ông đi đâu vậy, tôi nhớ ông lắm đó. Tôi cũng nhớ gì, tôi cười, không giải thích nhiều, suy nghĩ cách dùng từ rồi mới nói. Dì Triệu, hôm nay tôi đến tìm Giang Vũ Vi, dì Triệu càng nhiệt tình hơn. Tốt tốt tốt, Tổng Giám đốc Giang đang ngủ trên lầu đó, ông chủ không biết đâu, những ngày ông chủ không có ở đây, cuộc sống của Tổng Giám đốc Giang loạn lắm, không chịu ăn cũng không chịu ngủ, đáng sợ lắm. Ông chủ về là tốt rồi, ông chủ mau vào đi, tôi đi đổ rác đây. Nói xong, bà ấy vui vẻ đi khuất, tôi lại vô cùng ngạc nhiên, lông mày khẽ nhíu lại. Không đến mức đó chứ, sự ra đi của tôi có thể ảnh hưởng lớn đến Giang Vũ Vi như vậy sao? Đương nhiên tôi không tin, thế là lên lầu tìm Giang Vũ Vi. Tôi và Giang Vũ Vi vẫn luôn ngủ riêng phòng, cô ta ở bên phải cầu thang, tôi ở bên trái, cách nhau một cái thang máy, ranh giới rõ ràng. Tôi gõ cửa phòng cô ta, lười biếng gọi, Giang Vũ Vi, cô dậy chưa? Đến giờ rồi, chúng ta phải ra sân bay. Đợi mãi không thấy hồi đáp, tôi nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp nhưng tôi không thấy ai, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng. Tôi liền thắc mắc, lạ thật, dì Triệu không phải nói cô ấy đang ngủ sao? Tôi nghĩ cô ấy ở trong phòng tắm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy. Thế là tôi rút điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhưng tiếng chuông lại vang lên từ bên ngoài cửa. Tôi ngạc nhiên bước ra ngoài, đi theo tiếng chuông và dừng lại ngay trước cửa phòng mình. Mặt tôi đầy kinh ngạc, tim đập loạn xạ. Tôi đưa tay vặn khóa cửa, nhìn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt trong veo của tôi lập tức rung lên kịch liệt. Cách chương.